OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 20-4, ngoại truyện, làm đẹp. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện này hơi ngắn. Đừng để tâm. Chuyện là dạo này Takemichi khá thích coi mấy cái kênh làm đẹp. Thích nhất là coi người ta skincare nên em cũng nổi hứng muốn làm thử. Thế là em không ngại ngần gì mà phi tới chỗ hai anh chồng của em. Mitsuya, Hakai, hai con người đều là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Nhưng đó là nghề tay phải. Còn nghề tay trái của từng anh là Mitsuya, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hakai, người mẫu thời trang. Dựa trên tiêu chí đó em quyết định đi hỏi hai anh chồng của mình. Mở cửa phòng làm việc của cả hai ra thì thấy Yuzuha cũng ở đó. Nên em quyết định thêm Yuzuha vào chiến dịch làm đẹp của mình luôn. Hửm, có chuyện gì không vợ? Mitsuya, Eto, em có chuyện muốn nói. Takemichi, chuyện gì vậy? Yuzuha, cậu chậm rãi đưa chiếc điện thoại đang chiếu video skincare của một nữ YouTuber, ý là em nổi hứng muốn làm đẹp á. Nên tính rủ mấy anh đi mua đồ về để skincare ý mà. Takemichi nở một nụ cười nhẹ. Còn ba anh chồng lúc này đang đen mặt. Sát khí tỏa ra bừng bừng. Ý của em là thử lên mặt em. Hakai, ừ, đúng rồi, không được. Cả ba đồng thanh, chưa nói hết đã vị quát. Takemichi rưng rưng nước mắt. Ủy khuất nhìn ba con người vừa quát mình. Em mờ, mấy anh quát em. Không, không phải. Ý của bọn anh không phải vậy. Hakai, chứ sao? Da em đã mịn rồi. Chỉ nên dùng sữa rửa mặt thôi. Dùng mấy thứ đồ tào lao đó hư ra hết đó. Yuzuha lo lắng lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Nhưng em muốn thử skinare mà. Thôi thì làm. Làm lên mặt của tụi anh cũng được. Mitsuya không còn cách nào khác. Miễn cưỡng để cậu skincare cho mình. Làm lên mặt tụi anh này. Hakai, được, được không đó? Được mà, dù gì Hakai cũng là người mẫu. Chăm sóc da mặt cũng không sao. Yuzuha, nghe tới đây Takemichi liền nín khóc. Hai mắt sáng bừng, nở một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh đang lấp ló phía sau khoang miệng nhỏ. Nhưng có một điều. Hakai, điều gì? Việc chăm sóc da của tụi anh do em đảm nhiệm nha vợ. Mitsuya, hửm, chắc cũng được. Còn giờ thì, đi mua đồ về skincare thôi. Yuzuha, nói rồi cả bốn cùng lên xe đến nơi bán mỹ phẩm quen thuộc mà Hakai thường bị Yuzuha lôi đi. Kính chào quý khách. Ồ, anh Hakai và anh Yuzuha đây mà. Nhân viên, hôm nay tụi tôi muốn mua mỹ phẩm để skincare, nên là nhờ cô giới thiệu một chút. Hakai nở một nụ cười chào hỏi với cô nhân viên. Dạ vâng. Thế là mất cả một tiếng đồng hồ để lựa được loại thích hợp cho da mặt của từng người. Takemichi nghĩ là bọn còn lại sẽ không dùng đâu nên không mua cho họ. Chỉ mua đủ cho ba người. Thế là cả bốn người ra về và kết thúc một ngày yên bình. Khoan, stop, chưa xong mà con này. Đạo diễn xét, từ, chưa xong. Takemichi vừa tắm xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã được 8:30. Tối, liền đi qua phòng khách, nơi mấy anh chồng của mình thường ngồi. Tới nơi thì thấy rất cả có mặt dày đủ hết rồi. Vì sợ kêu lớn tiếng bọn kia sẽ chú ý nên cậu quyết định nhắn tin cho cả ba. Sau khi nhận được tin nhắn Mitsuya, Hakai và Yuzuha đồng loạt đứng dậy đi ra phía cửa. Điều này làm bọn kia khá hoài nghi nhưng lại nhanh chóng bỏ qua và chăm chú tiếp vào việc của mình. Và thế là đã một tháng kể từ ngày cả ba quyết định skincare mỗi tối do vợ đảm nhận. Điều này đã khiến đám kia trở nên nghi ngờ. Thế là họ đã lên một kế hoạch mang tên điều tra, và vẫn như mọi khi. Takemichi đứng ngoài cửa phòng khách nhân tin cho cả ba. Kisaki vô tình thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của vợ đang đứng trước cửa. liền nhanh tay nhanh chân mở cửa ra. À, ra rồi hả? Mitsuya, Hakai, Yuzu, Ha, Hề, Kisaki, em làm gì vậy? Còn vụ này là sao? Không không có gì, em chuồn trước đây. Nói rồi cậu quay lưng lại tính chạy nhưng bị Kisaki giữ tay lại rồi vác lên vai đem vào phòng khách. Đặt cậu lên ghế, đám kia đen mặt nhìn cậu. Miki bước lại gần, áp sát mặt cậu, khuôn mặt tức giận tra hỏi. Vợ, em đây là thiên vị. Không, không có, em chỉ, chưa kịp biện minh xong. Đã bị Miki hôn, một nụ hôn bất ngờ. Takemichi chưa kịp chuẩn bị đã bị hôn tới đỏ mặt. Gần hết dưỡng khí liền đánh vào lòng ngực của hắn mà cầu buông tha. Nhận ra được người đối diện sắp hết dưỡng khí, Miki mới chịu buông tha cho đôi môi căng mọng ấy. Vừa được buông tha cho 5S, liền bị Ran vác lên vai đưa về phòng. Mặc cho cậu vùng vẫy muốn giải thích. Thế là tối đấy, nát cúc, hề, vậy là em skin care cho tụi kia. Rindu, sao em không nói với tụi anh? Izana, sợ mấy người bận, nên tôi không nói. Được chưa? Dạ rồi. Ô, đã thế mà Mitsuya, Hakai, Yuzuha còn hùa theo tụi nó. Mấy anh gan lắm. Đưa đôi mắt căm phẫn nhìn một lượt mấy thằng chồng đang quỳ dưới đất. Còn hông thì đau nhức. Phải nằm úp lại. Tối nay ra cống ngủ hết đi. Hứ. Đừng mà vợ. Em, Miki, cút, ra, cống, ngủ, dạ, ô. Và từ đó, số người nằm trong chiến dịch làm đẹp của Takemichi đã tăng lên đáng kể. Thế là xuất hiện một cảnh. Hơn 20 anh đẹp trai đang đắp mặt nạ, đứa thì xem điện thoại. Đứa thì xem giấy tờ. Đứa thì ngủ. Cái cảnh này không khỏi khiến cậu có chút buồn cười. Trải qua bao nhiêu việc, cuối cùng cậu cũng có thể hưởng trọn hạnh phúc nhỏ này với những người thật lòng yêu cậu. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Chấm, chắc vậy. GT, một hạnh phúc nhỏ, một chút ngọt ngào. Lưu ý, đây chỉ là ngoại truyện. Không chắc rằng nó liên quan đến cốt truyện. Cái kết tôi đã định sẵn rồi. Hạnh phúc hay không để tôi coi đã. Mới đào cái hố mới nè. Vô ủng hộ tôi đi. Yêu các cô. Cậu o. Cách chương.